Ngôi nhà nhỏ ở trên đồi cách đường cái 30 mét. Ngôi nhà đơn độc lẻ loi. Đằng sau ngôi nhà có hai cây nhổ gai lá đỏ, thứ cây mộc quan chỉ dùng làm củi. Từ dưới chân đồi đi lên ngôi nhà là một lối nhỏ xếp đá. Hết 20 bậc thì đến một bãi đất hoang. Người ta định sang nền cho ngôi nhà mới, nhưng sao lại bỏ ý định ấy đi. Từ bãi đất hoang đi lên 16 bậc nữa mới đến ngôi nhà vừa kể. Ngôi nhà làm theo kiểu nhà ở tạm, cột bương, mái tranh, tường đất. Những người công dân lâm trường dựng ngôi nhà này mấy năm trước làm chỗ trú mưa nắng khi đào hố trồng thông và bạch đàn. Trong nhà đồ đạc leo tèo, đáng kể chỉ là cái giường rẻ quạt gỗ mít đã sứt sẹo cả. Trẻ con dùng dao khắc lên thành giường những nỗi buồn và ước mơ của chúng. Nỗi buồn thì dứt khoát và sâu sắc, còn ước mơ táo tợn. Cuối giường có vết khắc chạm là của một tay đàn ông phóng đãng, in hình mũi tên xuyên qua trái tim. Chính giữa nhà là chiếc ban thờ làm bằng miếng tôn đóng nẹp treo lên tường. Bát hương là loại bát tô đựng miếng. Xế bên trái ban thờ là chiếc gương với ảnh nữ tài tử Mai Diễm Phương người Hồng Kông trên tờ quảng cáo phim. Chỗ ức cổ trắng ngần của Mai Diễm Phương có ghi một bài thơ của kẻ vô danh, lời lẽ tầm thường. Thời không có anh hùng, người không có tri âm, mỹ nhân đêm dò gối, gạt nước mắt thương thầm. Trong góc nhà đặt chiếc kiền sắt, tro than nguội lạnh. Cạnh đấy là xô nước, nồi xong, rổ đựng bát đĩa. Thằng bé ngồi ở trên giường, dựa lưng vào cái chăn bông. Nó trạc 6 tuổi. Trên nét mặt nó chưa có dấu vết của lòng căm thù hay sự đau đớn. Điều ấy phải sau nữa mới có. Cũng không có dấu vết của lòng độ lượng hay sự chán nản. Điều ấy cũng phải sau nữa mới có. Nét mặt nó vô sự. Thằng bé đưa mắt nhìn ra cửa. Mẹ nó khóa trái bên ngoài. Mẹ nó đi chợ mua sách bút để mai nó đi học. Nó học lớp 1. Thằng bé nhổm người dậy. Nó tần ngần ngắm con tò vò xây tổ. Con tò vò tha những viên đất tròn ướt ở góc xô nước về chỗ then cửa, kiên nhẫn uốn thành một dòm mỏng cong. Nó bay đi bay lại hàng chục lần, không lần nào thay đổi hướng bay. Con tò vò dục qua mặt thằng bé. Nó nhận ra cái eo lưng thắt lại của con tò vò. Ở đấy có những ngấn tròn. Con tò vò cái. Trong trí óc non nớt của thằng bé xuất hiện hình ảnh mẹ. Bụng mẹ nó nhẽo, cũng có những ngấn tròn. Sáng nay, mẹ nó đi nhờ xe chở than của chú Hảo. Thằng bé không thích chú Hảo. Chú Hảo râu xồm. Chú nói, đồ đĩ, béo đứt bụng. Mẹ nó cười. Chú Hảo lại bảo, gái xề, đồ mặt chó. Mẹ nó lại cười. Con tò vò lại giục qua mặt thằng bé. Đôi cánh của con tò vò có màu vàng phơn phớt. Ở gò má mẹ nó cũng có vết lõm màu vàng phơn phớt. Nó sờ vào chỗ ấy và thấy ngón tay ướt. Chú Hảo nói, nước mắt đàn bà, nước đái bò. Mẹ nó lại cười. Rồi mày cũng bỏ tao mà đi thôi con ơi. Mẹ nó nói, như thằng bố mày. Tò vò mà nuôi con nhện, ngày sau nó lớn, nó quện nhau đi. Tò vò ngồi khóc tỉ ti, nhện ơi nhện hỡi, mày đi đằng nào? Thằng bé hỏi mẹ, bố đi đâu? Mẹ nó thở dài, bố mày đã soái, bố mày đi kiếm ăn, bố mày đi theo gái. Thằng bé có lần đã nhìn thấy sói. Con sói chạy ở gian rừng, bồn chồn, sốt ruột, đuôi cúp lại, lưỡi thè ra. Nó sợ hãi, nó côi cút. Thằng bé không thấy sợ nó. Chú Hảo cũng có vẻ bẩn thỉu của sói. Chú Hảo nói: chán đời, rất chán đời. Chú Hảo nằm ngã trên giường, chân gác lên tường. Chú Hảo hát: này em, người yêu ơi, đôi môi dịu dàng và mắt em xa xôi mơ màng, anh đã suốt đời lang thang tìm em. Thằng bé thấy đói, nó ra rổ bát tìm cái ăn. Mẹ nó trước khi đi đã để quà cho nó: cơm nguội với nải chuối luộc. Đường lên chợ thị xã 30 cây số, ô tô của chú Hảo đến trưa mới về. Thằng bé ngồi xổm ở góc nhà bóc chuối ăn. Nó bày những cái bát bát ra rồi cắn từng miếng chuối cho vào bát. Đây là mâm cổ tướng, ăn cổ có nó, mẹ nó và ông khách qua đường. Có lần trời mưa, ông khách qua đường đã vào nhà nó. Mẹ nó nấu cơm cho ông khách ăn. Ông khách cao lớn, cười nói sang sảng, đi đứng rung chuyển cả căn nhà. Ông khách nói: vô nghĩa hết, làm gì có vàng mà đào. Tôi đi xem thiên hạ đào vàng, vừa khinh bỉ, vừa đau đớn, vừa buồn cười. Chỗ nào cũng tàn ác, dâm dục, đểu giả, tham lam. Ăn đi ông, mời ông xơi miếng phao câu. Thằng bé ăn một miếng chuối. Nó mời: ăn đi. Ông khách cười: thằng này khá, làm thân nam nhi, vượt qua một bể lừa lọc, vượt qua một bể ái tình, đời nát toét ra. Kẻ nào có phao là đồng tiền hay lòng nhân đức còn đỡ, không có phao xớt lắm. Lửa thử vàng, vàng thử đàn bà, đàn bà thử đàn ông, đàn ông thử ma quỷ với thánh thần. Hóa ra ma quỷ hết, thánh thần ít lắm. Thằng bé nhớ đến con sói đi ở gian rừng, đuôi cúp lại. Ông khách ôm thằng bé vào lòng, gõ nhịp hát bài hát của bọn người đi đào vàng. Khi có vàng là ta có ăn, ta có chơi, đời thế mà vui. Khi có vàng là ta hết đời, ta hết hơi, đời thế mà vui. Thằng bé không ăn nữa, khách đến rồi khách lại đi. Chào cô, chào Phật Bà Quan Âm, chào Bồ Tát, tôi đi nha. Mẹ con cháu chào ông. Ông đi chân cứng đá mềm, ông đi về quê hay đi đâu ạ? Về quê làm gì? Ông khách cười khẽ. Tôi còn đi nữa, đời thế mà vui. Về quê làm gì? Lòng người đen bạc, đất đai khô cằn. Thằng bé không biết gì về làng quê. Mẹ nó hứa nhiều lần sẽ đưa nó về thăm quê, nhưng chẳng bao giờ mẹ nó đủ tiền. Mẹ nó nói ở quê có nhiều người quen, ông bà chết rồi nhưng vẫn còn mộ. Mẹ nó sẽ về thắp hương, rồi chú bác cô dì, những bạn bè của mẹ nó như cô Lược, cô Na, chú Sửu, cậu Bền. Chú Hảo cũng hay nói chuyện về thăm quê. Chú bảo đã về thăm quê 3 lần, mỗi lần về lại buồn thêm một chút. Chú Hảo bảo quê tao có cái đình rất to, hội đình vui lắm. Các bà các chị đứng xem đàn ông giật nhau. Hồi còn bé, bạn bè đố tao hễ cứ phát vào đít một cô là được một hào. Mỗi kỳ hội tao có vài trăm tiền tiêu, tha hồ ăn quà. Mẹ nó cười, 3 tuổi ranh đã dâm. Chú Hảo cãi, đấy là bọn có tiền nó dâm chứ. Tôi phận nghèo hèn phải bỏ quê ra đi là cơ nhục lắm. Mẹ nó bảo, sao bảo chú bỏ quê ra đi là vì theo gái? Chú Hảo bảo, đồ đĩ, đồ mặt chó, nói thế cũng nói. Chú Hảo hát, ta ra đi, đâu nề chông gai. Tiến lên đi, tung hoành sức trai. Chỉ ta lớn, cao ngất tầng mây. Mẹ nó cười: "Tôi còn đã gì đàn ông, các người đi tìm chàng, tìm gái chứ chí lớn khỉ gì." Chú Hảo bảo: "Đồ đĩ, đồ mặt chó, nói thế cũng nói." Chú Hảo lại hát: "Tiến lên đi chân trời sực hồng, thân nam nhi phỉ chí tan bồng, coi cái chết tựa như lông hồng, kìa mấy ai da ngựa bọc xương." Thằng bé đứng lên, nó giỏng tay để ngóng tiếng xe ô tô. Nó biết làm thế vô ích, mẹ nó còn lâu mới về. Không có âm thanh nào lọt vào nhà ngoài tiếng gió. Tiếng gió thổi khẽ, từng đợt, như có người ngáy khẽ. Nó nhận ra bởi những phên danh da đập vào nhau. Thằng bé ngẩng mặt nhìn lỗ hở trên mái nhà. Lỗ hở bé chỉ bằng đồng xu. Ánh trời lọt vào nhà qua lỗ hở, vạch một vệt sáng thẳng đầy những hạt bụi bé li ti. Thằng bé xòe tay hứng vệt sáng đầy lòng tay nó. Thằng bé nhớ khi ông khách dốc nắm đất trong tay, ông khách bảo mẹ nó: "Chỗ đất này biến được thành vàng là xong cuộc chơi hùng. Đàn ông thường anh nào ở đời cũng mơ như vậy, vô nghĩa hết." "Tiền mà làm gì?" mẹ nó nói. "Đàn bà chúng tôi sống chỉ vì tình." Chú Hảo bảo: "Đồ đĩ, đồ mặt chó, nói thế cũng nói." Ông khách lắc đầu: "Có được tình tốn sức lắm đi, có khi trả cả cuộc đời cho người ta mà không trả đủ." Mẹ nó khóc: "Đàn bà chúng tôi nhẹ dạ lắm, trong lòng lúc nào cũng thấy trống vắng, trong lòng lúc nào cũng thấy thiếu tình thương. Ai nói đến tình thương là bọn chúng tôi gục đầu vào ngay, chẳng biết trời đất gì nữa." Ông khách cười: "Thế mới khổ, thế mới đích thị đàn bà." Chú Hảo bảo: "Thế mới chết, đồ đĩ, đồ mặt chó." Chú Hảo cười: "Đàn bà là giống yêu tinh ác độc, nên trong lòng nó mới thấy thiếu tình thương. Còn đàn ông bao giờ thiếu tình thương đâu. Quan hô đàn ông, quan hô dê cụ." Ông khách bóp nát nắm đất, tung ra như dao mạ. Ông khách vung tay: bay đi lòng căm hờn, bay đi giả trá, bay đi bất công, bay đi dục vọng đê hèn." Ông khách xốc áo, dương vai đứng dậy, bước đi rung chuyển cả căn nhà. Ông khách móc túi lấy một gói vải đưa cho mẹ nó: "Chào Bồ Tát, chào cô, cô giữ cái này để nuôi cháu. Chẳng được là bao, gắng sống qua được đợt này." Ông khách cười, giơ tay là một cử chỉ khó hiểu, như biểu tượng. Mưa chăng chăng, bây giờ đang tiết mưa xuân. Thằng bé đi lại chỗ giường, nó ngồi tựa lưng vào chỗ có vết khắc mũi tên xuyên qua trái tim. Mũi tên cắm vào vai nó. Thằng bé đưa mắt tìm con tò vò, không thấy con tò vò đâu nữa. Cái tổ đang còn xây dở, vết đất còn ướt. Thằng bé thở dài. Cái tổ tò vò xây ngay chỗ cài then cửa. Mở cửa ra là cái tổ tò vò nát bét. Có tiếng động khẽ đâu đây? Không phải bên ngoài mà ở trong nhà. Thằng bé giỏng tay nghe ngóng, như có con gì rón rén bò vào nhà. Thằng bé hoảng sợ, nó lạnh toát cả người, mồ hôi rịn ở chân tóc. Nó đưa mắt nhìn quanh, linh cảm của nó không nhầm. Nó thoáng thấy có cái bóng ngoằn ở xó tối, nơi để xong nồi. Bóng gì? Thằng bé run bắn người. Nó co hai chân lên giường rồi lùi sát vào tường. Rõ ràng có một cái bóng. Bóng gì? Tiếng động khẽ, ướt và lén lút. Thằng bé run bắn người. Nó chưa bao giờ nghe thấy tiếng động như thế. Rõ ràng có một cái bóng. Ánh sáng ở trong căn nhà đột ngột trầm xuống, mờ mờ, lạnh hẳn đi. Bóng gì? Thằng bé thấy tim nó đau thắt lại. Nó không dám thở mạnh nữa. Lại ngoằn một cái đâu đấy trong xó nhà. Thằng bé nhận ra điều ấy không phải bằng mắt. Mẹ! Thằng bé co rúm người. Nó kêu lên, nước mắt trào ra. Hai tay thu vào, ngón tay quắp lại. Nó đập chân xuống chiếu. Rõ ràng có một con gì đang bò chậm chậm, ráo riết, lì lợm, lạnh lùng ở dưới gầm giường. Âm! Có tiếng đổ dở chai lọ, tiếng kéo lê sền sệt, tiếng nhai xương rào ráo. Tiếng nhai khẽ, ngấu nghiến, nhẫn nha. Tiếng hút thủy, tiếng xương dở dụng, tiếng chép miệng nữa. Thằng bé choáng người, ngực đau tức. Nó không thở được. Nước mắt nó trào ra, mặt nó đỏ tía. Mẹ, mẹ! Thằng bé cuống cuồng gọi. Nó lăn lộn trên giường. Bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa. Rõ ràng có tiếng nhai xương, tiếng hút tủy, tiếng chép miệng, tiếng nhai rao ráo. Thằng bé khóc ngằn ngặt. Nó nằm im gục mặt vào chăn. Nó mệt lả người. Nó liệm đi. Căn nhà yên tĩnh. Vẫn chỉ có tiếng gió bên ngoài rinh rít. Mãi lâu sau thằng bé mới hồi tỉnh lại. Nó hé mắt nhìn. Mồ hôi túa đầy mặt nó. Thằng bé lắng tai nghe. Căn nhà yên tĩnh lạ thường. Không có tiếng động nào cả. Không có gì hết. Thằng bé đưa tay cấu vào chân. Nó cảm thấy đau. Nó lồm cồm bò dậy. Mắt liếc nhìn thanh sắt mẹ nó dựng ở đầu giường. Thanh sắt ngừa. Nó rón rén dịch người để lấy thanh sắt. Thằng bé nín thở. Nó kéo thanh sắt lên, cầm chắc trong tay. Nó giỏng tai nghe. Không có tiếng động nào cả. Yên lặng lạ lùng. Thằng bé đập đập thanh sắt xuống giường. Sau đó lại giỏng tai nghe. Vẫn yên lặng như thường. Thằng bé thở nhẹ nhẹ. Nó lấy lại sức rồi rón rén bò ra mép giường. Nó nhìn dưới gầm giường. Dưới ấy không có gì cả. Thằng bé đặt hai chân xuống đất, cố giữ để không rung. Nó cầm thanh sắt khua dưới gầm giường. Không có gì cả. Một nỗi căm uất vô hình dâng đầy ngực nó. Nó khua thanh sắt vào xô đựng nước và xông nồi. Nó đập nát chiếc gương. Nó lục soát tất cả các góc kính trong nhà, dưới đất, trên tường, trên mái tranh. Nó xô đổ mọi thứ. Không có gì cả. Yên lặng như thường. Yên lặng đáng sợ. Thằng bé giỏng tai nghe. Tiếng gió ngoài trời ngừng bặt. Không gian sững lại nặng nề. Thằng bé bỗng cảm thấy như toàn bộ không khí trong nhà ngừng lại, dồn tất cả lên người nó. Nó bị nén xuống, ép chặt. Nó run đẩy bẩy. Thanh sắt tuột khỏi tay. Nó quỵ xuống đất. Toàn bộ gân cốt nó nhão ra, không cử động được. Thằng bé nằm co quắp, úp mặt xuống nền đất, ngay chỗ nước. Tim nó đập thình thịch, đập rất nhanh, loạn xạ, cuống cuồng, đôi lúc ngừng hẳn. Sức lực nó bị sút kiệt. Nó định mở mắt, nhưng không sao mở được. Nó mấy môi. Nó định gọi mẹ, nhưng không sao đẩy được âm thanh ra khỏi lòng ngực. Thằng bé nằm im như thế rất lâu. Không biết bao nhiêu thời giờ đã trôi qua. Con tò vò đã xây xong tổ. Khuôn mặt bầu bĩnh của thằng bé như bị rút kiệt hết nước, hết máu. Khuôn mặt nó tái nhợt, khô đanh lại. Căn nhà quan khóa trái nằm ở trên đồi. Mưa dăng dăng. Bây giờ đang tiết mưa xuân. Mãi đến giữa trưa, chiếc xe ô tô chở mẹ thằng bé mới về. Người lái xe có bộ râu xồm mở cửa xe cho mẹ thằng bé bước xuống. Người đàn bà bặt rỗ, mặt xị ra, có lẽ dì Phù. Cười thỏng thẻn, kéo từ cabin ra hai bị gói bẩn thỉu. Người lái xe đóng cửa cabin lại, rồi chặn lấy hai cái bị gói trên tay người đàn bà. Anh ta cau có. Đồ đĩ, đồ mặt chó. Người đàn bà đứng lại, nhận ra một vệt máu loang ở ống quần, ngượng ngập. Người đàn bà quay người ngồi thụp xuống, bước dội nắm cỏ bên đường. Người lái xe quay mặt nhìn về phía hai cây nhội gai đá đỏ. Anh ta hát khe khẽ. Này em, người yêu ơi, đôi môi dịu dàng, và mắt em xa xôi mơ màng, đã suốt đời lang thang tìm em. Người đàn bà đã chùi sạch vết máu. Chị ta đứng dậy bương bả bước lên đồi. Người lái xe xách bị đi sau. Anh ta bỗng như nhớ ra chuyện gì, bèn gọi. Này này, đồ đĩ. Người đàn bà quay lại, nét mặt lo lắng chờ đợi. Người lái xe thở dài. Này, cây ông khách hôm nọ trú mưa ở đây, ngoẻo rồi đấy. Người đàn bà ngơ ngác. Sao biết? Người lái xe lắp cái đầu bù xù, tỏ vẻ không hiểu. Lão ấy bị bọn ở bãi vàng thịt. Chúng đã tưởng lão ấy lắm tiền, nhưng quá ra chẳng có cốc khô gì cả. Người đàn bà lặng im, quay người đi tiếp lên đồi. Còn 9 bậc đá nữa là đến ngôi nhà của chị. Ngôi nhà nhỏ ở trên đồi, ngôi nhà đơn độc, lẻ loi. Mưa xuân dăng dăng trùm lên ngôi nhà. Mưa xuân dăng dăng trùm lên hai cây nhội gai lá đỏ. Mưa xuân dăng dăng trùm lên quả đồi. Năm nay mưa xuân trong thời tiết nồm thế này là có nhiều sâu hại lúa. Mưa xuân suốt từ tiết Kinh Trập đến nay vừa được 14 ngày.